Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chương 301. Không bao lâu, ngươi chính là của ta. Người trong chốc lát, theo Lý Chân Kiện câu nói này vừa rơi xuống, chung quanh đã biến một mảnh yên lặng. Ai cũng không nghĩ tới, sau cùng lại vẫn là Lý Chân Kiện thắng. Cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, quả thực là biến đổi bất ngờ a. Nhị Lang Thần Dương tiễn đệ tử Triệu Ngưng Ngữ, như thế quái vật đồng dạng nhục thân, lúc trước không có chút nào phòng bị phía dưới, đều không thể đem đánh bại, hiện tại lại hai người giao thủ thời khắc, thì cho, đây cũng quá kỳ quái đi. Chẳng lẽ lúc trước Lý Chân Kiện hạ thủ lưu tình, không có hạ nặng tay, giờ khắc này toàn trường sở hữu nhân đều là một mặt kinh hãi nghi ngờ. Kỳ thật liền Lý Chân Kiện trong lòng đều cảm thấy có chút mờ mịt cùng chấn động. Phượng Cửu Tiêu, cái này để hắn thời thời khắc khắc đều nhớ chiếm hữu nữ nhân truyền thụ cho hắn tu tiên pháp lại mạnh như vậy sao? Dưới đài cao nhìn lấy Lý Chân Kiện khỏe mạnh như một cái cao cao tại thượng người thắng lợi tư thái, nhìn xuống chính mình Triệu Ngưng Ngữ, sắc mặt càng thêm trắng bạch, cặp kia thanh lãnh đôi mắt đẹp bên trong không khỏi lóe qua một tia ảm đạm. Nàng vừa mới lại thất thần, lại đem Lý Chân Kiện xem như toàn trường một mảnh trầm tĩnh, chỉ có ngồi ở kia Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh ba người nhìn ra một chút đoan nghê, mặt mũi tràn đầy chấn động, nhìn nhau nhưng cũng không dám xác định, tâm thần giao lưu nói: Tôn hầu tử, ngươi vừa mới nhìn ra một chút gì sao? Dương Tiễn, Cửu Linh, các ngươi có phải hay không cũng muốn nói vừa mới cái kia một tia phượng minh lộ ra một tia đế pháp? Trong chốc lát, trong lòng ba người không khỏi thân thể nhất thời run lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước Lý Chân Kiện không thả. Vừa mới nếu là bọn họ không có phát giác sai, cái kia đạo tiếng phượng hót mang theo một tia đế giả khí tức, mặc dù đã có thể bỏ qua không tính, nhưng rất như là đế cảnh mới có tư cách tu luyện pháp quyết. Cái này Lý Chân Kiện đến tột cùng lai lịch gì? Liền đế pháp đều tu luyện, chẳng lẽ lại là những cái kia tinh hệ bên ngoài tu sĩ? Bỗng nhiên, Nhị Lang Thần Dương Tiễn cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Cửu Linh Nguyên Thánh hai người lại nhịn không được liếc nhau một cái. Tôn Ngộ Không, Cửu Linh Nguyên Thánh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, giữ im lặng lắc đầu. Cái này Lý Chân Kiện cần phải không thể nào là tinh hệ bên ngoài tu sĩ. Lai lịch của hắn đã ghi lại rất kỹ càng, chỉ là xuất từ Hoa Hạ phương Nam một cái nho nhỏ Lý thị thế tộc. Vậy chỉ có một khả năng, Lý Chân Kiện sau lưng có một tôn đế cảnh. Kỳ quái, có một tôn đế cảnh tại sau lưng tọa trấn. Cái này Lý Chân Kiện vì sao còn muốn gia nhập bọn họ Thiên Đình? Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh ba người trên mặt lại chất đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này gọi Lý Chân Kiện thằng nhóc con không biết truyền thụ chính mình pháp quyết người là một tôn đế cảnh? Rất nhanh, Ninh Trung Từ, Túc Yêu Linh hai người liền vội vàng đem đổ vào dưới đài cao, mặt mũi tràn đầy trắng bệch Triệu Ngưng Ngữ đỡ đến Nhị Lang Thần Dương Tiễn sau lưng, một tia huyền khí đánh vào, Triệu Ngưng Ngữ nhất thời sắc mặt tái nhợt, khôi phục bình thường, vết thương trên người cũng khá, nhưng làm Nhị Lang Thần Dương Tiễn đệ tử lại thua, cái này khiến Triệu Ngưng Ngữ tâm lý rất là thất lạc, không khỏi cúi thấp đầu xuống. Sư phụ, đệ tử vừa muốn nói chuyện liền bị Nhị Lang Thần Dương Tiễn đánh gãy. Tốt, không cần nói, cái này cũng không trách ngươi. Triệu Ngưng Ngữ há to miệng lại cúi đầu, tâm lý cảm giác mất mát càng nhiều, mà chung quanh quan sát các phương tu sĩ, nhất là khác phái, giờ phút này nhìn lấy trên đài cao người mặc một bộ bạch y Lý Chân Kiện, mỗi người trong mắt đều tràn đầy thưởng thức cùng sùng bái. Cái này vô song công tử Lý Chân Kiện, mà ngay cả trong truyền thuyết thần thoại Nhị Lang Thần Dương Tiễn đệ tử đều cho đánh bại, xuất thân bất quá một cái nho nhỏ thế tộc, hiện tại lại thì đạt đến loại này làm bọn hắn ngưỡng vọng độ cao. Thực sự quá mạnh, nếu là xuất thân Phật phái, Đạo Tông, đâu còn có thiên kiêu bảng xếp hàng thứ nhất Ngọc Thanh. Trương Nhàn giật hai người, chuyện gì một bộ bạch y, giống như trích tiên khí chất Lý Chân Kiện, chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh ba người, mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn bốn phía sở hữu nhân. Trong lòng cười lạnh nói, Nhị Lang Thần Dương Tiễn đệ tử, lại như thế nào, hiện tại còn không phải bị ta một chiêu thì cho đánh bại, một ngày nào đó. Ta muốn liền đám này thần thoại nhân vật trong truyền thuyết đều chỉ có thể nhìn lên ta. Nghĩ đến, hắn chậm rãi xoay người, một bộ người khiêm tốn, thong dong không kinh sợ đến mức lạnh nhạt bộ dáng, làm bộ hướng về Tôn Ngộ Không ba người, mặt lộ vẻ cung kính đi một cái lễ. Tình cảnh này lại không khỏi làm bốn phía sở hữu nhân cảm thán, vô song công tử Lý Chân Kiện quả nhiên không phụ vô song hai chữ, cho dù thắng tỷ thí, cũng là như thế không kiêu không gấp, không kiêu ngạo không tự ti, liền Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh ba người, cũng không thể không hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc kệ cái này Lý Chân Kiện lai lịch ra sao, thì hướng cái bộ dáng này, tính cách đủ để có thể xưng thần kiếm nam cái kia các loại cấp bậc thiên kiêu. Triệu Ngưng Ngữ cũng hơi hơi thất thần, trên mặt không khỏi lộ ra một tia ửng đỏ, bởi vì nàng luôn luôn cảm thấy trước mặt Lý Chân Kiện xuyên qua thân hình, thậm chí phiêu trần khí chất, đều mang theo một tia Sở Lăng Tiêu cái bóng, chỉ bất quá tại chỗ sở hữu nhân, bao quát Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh ba người, cũng không biết giờ này khắc này Lý Chân Kiện tâm lý đang suy nghĩ gì bẩn thỉu đồ vật. Lý Chân Kiện trong đầu thẳng lóe qua một đạo cao gầy, lãnh diễm, tôn quý, khí chất cao quý, tập hợp vào một thân, lệnh hắn hồn khiên mộng nhiễu nổi bật bóng người. Nhất là vừa nghĩ tới đối phương là sư phụ mình cái thân phận này, còn có cái kia bao giờ cũng không lộ ra băng lãnh ánh mắt đôi mắt đẹp, toàn thân hắn huyết dịch thì không tự kìm hãm được sôi trào lên. Trong lòng tràn đầy muốn đi chinh phục tà ác tưởng niệm. Phượng Cửu Tiêu, ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta tiến vào thiên đình về sau, không bao lâu là có thể đuổi kịp ngươi tôn này tiên thánh. Đến lúc đó, ta muốn để ngươi biết sự lợi hại của ta. Nghĩ đến đây, Lý Chân Kiện thân thể liền đã hưng phấn nhỏ nhỏ run rẩy lên. Hắn đã tưởng tượng tại chính mình trang viên trong hoa viên, Phượng Cửu Tiêu cái này theo ngoại tinh tới tuyệt thế vưu vật, đối mặt hắn bất lực lui lại sợ hãi biểu lộ, sau cùng đành phải ngoan ngoãn bó tay phục tùng tràng cảnh. Nhìn lấy Lý Chân Kiện thân thể có chút run rẩy, phía trước Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh ba người còn tưởng rằng là Lý Chân Kiện lập tức liền có thể gia nhập thiên đình, mà trong lòng nhịn không được có chỗ kích động đâu, không khỏi hơi hơi chờ đợi một hồi mới nói, Lý Chân Kiện, người nguyện ý gia nhập chúng ta thiên đình sao? Bỗng nhiên lâm vào một mảnh ý tưởng bên trong Lý Chân Kiện, nhất thời thân thể trong nháy mắt run rẩy một chút, tự hồi thần lại, không khỏi ở giữa trong mắt hơi hơi lóe qua một vẻ bối rối, sợ người khác vừa mới phát hiện trong lòng của hắn bẩn thỉu suy nghĩ. Nghe được thanh âm sau, cũng không có trước ngẩng đầu, mà chính là cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, khôi phục lại một bộ ấm ôn tồn lễ độ. Mạch Thượng công tử bình tĩnh biểu lộ sau, không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, Chân Kiện, nguyện ý gia nhập thiên đình. Tốt, ngày mai ngươi liền đến ta thiên đình, đến lúc đó tiến về Thái Sơn, tự có người tới đón ngươi đi lên. Nghe nói như thế, Lý Chân Kiện trong lòng càng là vô cùng kích động, hưng phấn, trong lòng làm càn cười như điên nói: Phượng Cửu Tiêu, ngươi chờ đó cho ta, không bao lâu, ngươi chính là của ta người, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Mà giờ khắc này Nam Thiên Môn chỗ sâu, chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu, lại là đang nhìn Hạo Thiên Đại Đế Thạch Tượng. Hồi lâu sau, hơi hơi than nhẹ một tiếng nói: Nếu là ngươi lúc trước không cứu ngôi sao này, ngươi bây giờ như trước vẫn là luân hồi nữ đế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.